Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 550, đứng hàng tiên ban. 5.000 chữ đại chương, ngũ phương giới gặp nạn thứ 107.000 năm, Lục Thanh Phong quay về ngũ phương giới thứ 27.300 năm. Tràn ngập ngũ phương giới trong ngoài. Tầng tầng bao phủ ô uế huyết quang rốt cục tiêu tán. Một ngày này, trên trời cao, kéo dài tiên gia phủ đệ san sát, phát ra trận trận tiên quang bảo khí. Ở trong một tòa tiên phủ phía trên, tương tự đại ngâm tinh che đậy, đột hóa vân quang lưu động, chậm rãi dâng lên, đem tiên phủ toàn hình hiện ra, đi theo tả hữu một bên một tòa tinh che đậy. Cũng đều do mây đỉnh phong sườn núi đằng sau hóa thành ngũ sắc vân quang lên cao. Đến trung ương, dần dần thu nhỏ, hội hợp thành một mảnh hơn một trượng lớn nhỏ áng mây. Dừng ở trong, áng mây phía trên, tiên phủ hiển hiện, cái này tiên phủ cao chừng 36 trượng, rộng hẹn hơn 100 mẫu, tứ phía đều có bình đài hành lang, cách mặt đất ước chừng 3 trượng 6 thước. Phía trước bình đài đặc biệt rộng lớn, bốn góc đều có một tảng đá lớn đỉnh, tứ phía điêu lan vờn quanh, chính diện hai bên sắp đặt 36 cấp bậc thang. Đứng thẳng lấy một tòa đại điện, bên trên khắc, ngũ phương tiên phủ, bốn cái cổ triện chữ vàng. Rộng chừng 10 mẫu, ở trong thiết lấy một cái bảo tòa, hai bên có 9 cái số ghế tả hữu sắp xếp. Hướng xuống lại đều có rất nhiều chỗ ngồi, đại điện toàn thân đục thành, không lương không trụ, tựa như cả khối mỹ ngọc, trải qua quỷ phủ thần công đào rỗng kiến tạo, khí tượng hùng vĩ, trang nghiêm đã cực, vân khí chấn động, tiên nhạc tấu vang, tiên phủ phía trên, bản trống không một người, nhưng vân khởi mây tụ ở giữa, bảo tọa bên trên. Một ước chừng 14-15 tuổi tuấn Mỹ thiếu niên lang hiển lộ thân hình. Cái này thiếu niên lang làm đạo nhân trang phục, trên đầu trải lấy đạo kế, chặn ngang lấy một cây thanh trúc đạo châm, càng hiển thần tuấn, càng lộ vẻ uy nghiêm. Ở hai bên người hắn hai bên cạnh, 9 cái số ghế tổng cộng có 7 người ngồi xuống, 4 nam tam nữ, các hiển phong thái, hướng xuống đi. Lại có 18 vị mắt huẩn tiên quang, bảo tướng uy nghiêm tu sĩ theo thứ tự ngồi xuống. Số ghế về sau, có tu sĩ cầm kiếm, cầm ngọc cung kính đứng thẳng, từng cái coi vẻ bề ngoài khí cơ, thần hồn cực độ sung mãn. Hiển nhiên tất cả đều là tu gia nguyên thần nhân vật đứng đầu. Không phải là hợp thể cảnh, cũng là xuất khiếu cảnh, nhân vật như vậy đặt ở nhân gian. Đủ danh xưng tổ sư, đục xưng lão quái, nhưng đứng ở điện này bên trong, lại cùng hầu đồng tỷ nữ, khuôn mặt trang nghiêm, không dám nửa phần thư giãn. Trên điện yên tĩnh, kia tuấn Mỹ thiếu niên lang xuất hiện thời điểm, thượng thủ 7 người hướng về phía bảo tọa bên trên khom mình hành lễ. Trong miệng đồng nói, lão sư, dưới tay 18 vị đồng thời đứng dậy, cung kính nói. Bái kiến sư tổ, bốn bề, mấy trăm đứng thẳng tu sĩ thần sắc chấn động, cũng hướng về phía thượng thủ bảo tọa vội vàng cong xuống. Trong miệng hô to, tổ sư tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, Lục Thanh Phong một bộ thanh y, tay cầm một cây thanh trúc trường, liếc mắt qua, mắt nhìn tả hữu 7 đại đệ tử, lại đảo qua dưới tay 18 vị tân tấn chân tiên. Đem phất ống tay áo một cái, ra hiệu mọi người đứng dậy, ngồi xuống, tiếp lấy lại một đôi mắt nâng lên, nhìn về phía hư thiên bên ngoài, không nói một lời, tại Lục Thanh Phong bên cạnh, Tần Vệ, Khương Vân Khê chờ đệ tử mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Hiển nhiên biết được hôm nay lão sư vì sao triệu tập bọn hắn, ngược lại là dưới tay 18 vị tân tấn chân tiên. Từng cái ánh mắt giao hội, không biết từ trước đến nay rất ít lộ diện sư tổ ra. vì sao muốn đem bọn hắn những này tiên minh nhân vật đứng đầu tất cả đều triệu tập tới. Như vậy chiến trận, từ tiên minh thành lập hơn 2 vạn năm đến đều là ít có. Còn lại nguyên thần tu sĩ, càng là trong lòng nghi ngờ, thấy lớn như vậy tràng diện, càng khó tránh khỏi hơn có chút động dung. Trầm mặc nửa ngày về sau, Lục Thanh Phong trong mắt sáng lên, đột nhiên đứng dậy, mọi người vẻ mặt chấn động, cùng nhau hướng thiên ngoại nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên ngoài kim quang lấp lánh, áng ngây đột đến, loáng thoáng, có chiêng trống tấu lên, tiên nhạc trận trận, còn chưa nhìn cái cẩn thận, liền nghe tới thủ tổ sư gia cười vang nói, theo ta đi nghênh cửu thiên tiên sứ. Một lời ra, Lục Thanh Phong cầm trong tay thanh trúc trượng, sải bước liền bước ra bảo điện. Tần Vệ, Khương Vân Khê, Trương Kính Sơn chờ theo sát phía sau. Cửu thiên tiên sứ, 18 vị chân tiên thần sắc khẽ động, cũng nhặt bước đuổi theo. Mấy trăm nguyên thần tu sĩ, từng cái đều là tuấn nam mỹ nữ, đều cầm tiên nhạc nghi trượng, sách lô nâng hoa, phân hai hàng, từ trong điện bưng túc trầm chậm đi ra, sắp xếp ở ngoài điện hai bên. Lục Thanh Phong đứng vững, ngẩng đầu nhìn lại, thấy áng mây ngã về tây, phiêu nhiên mà tới, lúc này chắp tay, hướng về phía áng mây phía trên trận trận kim quang cung kính nói. Bần đạo ngũ phương tiên minh minh chủ Thanh Tịnh đạo nhân, mang theo tiên minh chúng tu, cung nghênh tiên đình tiên sứ, cung nghênh tiên sứ, hậu phương đệ tử, tu sĩ, cũng cùng kêu lên hét to, thanh âm hạo đáng, trong lúc nhất thời, tiên cảnh kỳ lệ, tiên nhạc du dương, tựa như đến đâu xuất tiên cung, tươi sáng bảo điện, chúng tiên chầu mừng, cùng vịnh nghê thường, quả nhiên thịnh cực, tại kia tường vân bên trên, một vũ y tinh quan tiên quan, tay cầm một đạo pháp chỉ đứng ở trước nhất, sau lưng hai tên đồng tử, một người nâng kiếm, một người nâng ấn, phân lập hai bên, kia tiên quan thấy phía dưới chiến trận, nguyên bản trên mặt liền có ý cười, lúc này ý cười càng sâu, phi thân chậm rãi rơi xuống tường vân, đưa tay hư đỡ lên Lục Thanh Phong, trong miệng cười sang sảng nói, không dám nhận Thanh Tịnh minh chủ đại lễ. Người này từ cửu thiên mà đến, thái độ lại không kiêu căng, ngược lại đợi Lục Thanh Phong có nhiều lễ kính. Hậu phương mọi người nhìn ngạc nhiên, nhưng trừ Tần Vệ chờ 7 đại đệ tử, những người khác lại không biết, nhà mình minh chủ sao cùng thiên thượng tiên thần dựng vào. Tiên sứ lên tiếng, Lục Thanh Phong thuận thế đứng dậy, hướng cái này tiên quan nhìn lại, đã thấy thần vận nội liễm. Một vòng tiên quang ngưng tụ không tan, phát ra vô tận huyền diệu, hiển nhiên là đã sớm chứng được địa tiên đạo quả tiên gia chi lưu. Trường sinh cửu thị, không phải là phàm nhân, địa tiên, Lục Thanh Phong cảm thấy khẽ động, Lục Thanh Phong dò xét ở giữa. Cái này tiên quan bất động thần sắc, cũng tại lưu tâm, hắn ánh mắt trên người Lục Thanh Phong lưu lại. Lục Thanh Phong không thêm che lấp, tiên quan xem thấu tu vi, chân tiên, lại chỉ là chân tiên, trong lòng nhấc lên gợn sóng, có cảm nhận được một cỗ không hoàn toàn giống nhau khí tức. Hắn đem ánh mắt nhất chuyển, rơi vào thiếu niên nói nhân thân về sau, một thân mang nguyệt bạch đạo bào thanh niên đạo nhân trên thân. Thanh niên này đạo nhân diện mạo thường thường không có gì lạ. Nhưng một thân khí cơ như hắn tất cả đều nội liễm. Bên trong một đoàn tiên quang như sáng nguyệt như nắng gắt. Lại giống là tinh đầu đầy trời. Thường nhân nếu là trông thấy, cho dù là nguyên thần tu sĩ, cũng phải hai mắt nhói nhói. Tiên quan không ngại, lại là chố mắt nhìn. Hướng về phía thanh niên này đạo nhân chắp tay, miệng nói, đạo hiếu hiếu lễ. Thanh niên đạo nhân chính là Tần Vệ, hắn cũng nhìn ra tiên quan tu vi, không dám thất lễ, vội vàng hoàn lễ, ngũ phương tiên minh Tần Vệ, gặp qua tiên sứ, nguyên lai là Tần Vệ đạo hữu, Tiên quan thấy Tần Vệ tự xưng tiên minh người, tại Lục Thanh Phong trước mặt lại đè thấp làm tiểu, cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi hướng Lục Thanh Phong nhìn lại. Không biết minh chủ cùng Tần Vệ đạo hữu, Lục Thanh Phong chưa lên tiếng. Tần Vệ vội vàng tiếp lời gốc ra, hướng về phía Lục Thanh Phong thi lễ một cái. Từ sông tiên quan nói, minh chủ chính là Tần Mỗ ân sư. Thái độ cung kính, chân tiên lão sư, địa tiên đồ đệ, tiên quan trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ánh mắt lập tức lại sinh biến hóa, tiểu đồ càn rỡ, để tiên sứ chê cười. Lục Thanh Phong cười, 2 vạn năm tu hành, thân ở tiên minh, các hạng tài nguyên tất cả đều không thiếu tình huống dưới. Tần Vệ lại là trước một bước nặng chứng địa tiên đạo quả, ngồi hưởng trường sinh tiêu dao, chính là tiên minh bên trong vị thứ nhất địa tiên nhân vật. Đứng ở tiên minh chúng tu bên trong, tất nhiên là như là hạc giữa bầy gà, làm người khác chú ý. Tiên quan lưu ý, hợp tình lý, hắn nhìn về phía tiên quan, tiếp lấy đem tay hướng tiên phủ một dẫn. Tiên sứ đường xa mà đến, lẽ ra như thế, bần đạo tại tiên phủ bên trong đã sớm dọn xong tiên quả rượu ngon, tiên sứ cùng 2 vị tiên đồng không bằng trước nhập phủ một lần. Nào dám không tòng mệnh, tiên quan cười lớn, không chút nào khước từ. Lục Thanh Phong bận bịu dẫn tiên quan cùng 2 vị tiên đồng vào tiên phủ, bảo điện phía trên, từng cái ngồi vào trước mặt, sớm có đồng tử dọn xong tiên quả, chân thú, quỳnh tương rượu ngon. Trong lúc nhất thời, chủ khách đều vui mừng. Đợi qua 3 lần rượu, kia tiên quan hồng quang đầy mặt lúc, giống như mới nhớ tới chính sự, lắc lắc ung dung đứng dậy, đem trong tay kim quang pháp chỉ ném cho Lục Thanh Phong. Lại hướng về phía sau lưng 2 cái tiên đồng mắt nhìn. Tiên đồng liền vội vàng tiến lên, các đem bảo kiếm, pháp ấn trình lên. Lục Thanh Phong đưa tay tiếp nhận, chưa mở ra, trong mắt chính là sáng lên, hướng tiên quan nhìn lại, nâng ly cạn chén bên trong. Hắn đã sớm biết được, cái này tiên quan quả thật lôi bộ giám thiên chấn tinh tiết yếu ngũ lôi trong phủ nguyên soái. Truyền lệnh sứ giả, tên gọi Chu Bá Thanh, tuy không phải chính thần, cũng không nắm giữ thực quyền. Nhưng dù sao cũng là đứng hàng tiên ban, tiên phúc vĩnh hưởng, tuyệt không phải phàm thế ở giữa, bình thường địa tiên có thể so sánh. Chu Bá Thanh thấy Lục Thanh Phong xem ra, sắc mặt đỏ lên, lớn đầu lưỡi nói, đây là nguyên soái thân sách phong thần pháp chỉ, bổ nhiệm minh chủ vì lôi bộ giám thiên chấn tinh tiết yếu ngũ lôi phủ nguyên soái chóc thần đại tướng, liệt tiên ban. Vì lôi bộ thần tướng, lại binh vạn người, chóc thần thần ấn cùng chóc thần bảo kiếm đều đã cùng nhau mang đến. Minh chủ nhận pháp chỉ, luyện hóa pháp ấn cùng bảo kiếm về sau, lại đi phủ nguyên soái gặp mặt nguyên soái, liền có thể đi lập tức đảm nhiệm. Đa tạ tiên quan, Lục Thanh Phong nghe, trong mắt bộc phát sáng rực, đem trong tay pháp chỉ mở ra. Kim quang lấp lánh ở giữa, từng cái kim sắc cổ triện sắp xếp, Lục Thanh Phong nhìn qua, kim quang lập tức hội tụ hóa thành một bộ kim quang giáp trụ, đem hắn toàn thân bảo vệ, trên đầu có nón trụ, chỉ để lại một đôi linh động con mắt bên ngoài, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm ấn, quả nhiên là oai hùng bất phàm, vừa lúc một thần tướng, chóc thần đại tướng. Lục Thanh Phong trong tim đại hỉ, Tần Vệ chờ thấy thần quang lấp lánh, tiên quang trận trận, như là vũ hóa như phi tiên, bỗng nhiên biết lão sư đã đắc được đạo, đứng hàng tiên ban, cho dù là cửu thiên chi thượng lăng tiêu bảo điện bên trong, đều hữu tính tên, nhất thời cũng vui, tất cả đều cong xuống, trong miệng cung nói, cung hạ lão sư, sư tổ. Tổ sư, đứng hàng tiên ban, vĩnh hưởng tiên phúc, ngoặc kép, hư thiên bên ngoài, tường vân phi tích, thẳng lên cửu thiên, mây trên có bốn người, hai tên tiên đồng ở phía sau. Phía trước chính là một thân thanh y đạo bào tuấn Mỹ thiếu niên lang cùng khuôn mặt công chính bình. Hòa tiên phong đạo cốt trung niên, chính là gia ngũ phương giới Lục Thanh Phong cùng lôi bộ truyền lệnh sứ giả Chu Bá Thanh. Hai người đứng sóng vai, thẳng đến giám thiên trấn tinh tiết yếu ngũ lôi phủ nguyên soái đi. Tướng quân hảo thủ đoạn, không chỉ tọa hạ đệ tử từng cái đều là chân tiên. Kia đại đệ tử Tần Vệ đạo hữu càng là đã chứng địa tiên đạo quả, cho dù đi lôi bộ phủ nguyên soái thụ một tiên quan nghiệp vị đều có tư cách. Chu mỗ thực sự bội phục. Chu Bá Thanh chánh choáng tán đi, lại nghĩ tới ngũ phương giới bên trong địa tiên Tần Vệ, nhịn không được nửa là cảm khái nửa là tán thán nói: địa tiên nghiệp vị sao mà khó được, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu ít chân tiên vây ở cuối cùng một bước. To như vậy phủ nguyên soái, hắn mặc cho truyền lệnh sứ giả rất nhiều năm tháng, kiến thức vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tướng, thần lại cuối cùng đều hóa thành một bồi đất vàng, khó được trường sinh. Nhưng hạ giới bên trong, một vị chân tiên đệ tử lại tu thành địa tiên, theo hắn biết càng chỉ là tu hành hơn 2 vạn năm, dù hắn kiến thức rộng rãi, trong lòng cũng khó tránh khỏi chấn kinh. Tiểu đồ thiên phú hoàn toàn chính xác cực giai, bần đạo ngược lại là không có giúp đỡ rất nhiều. Lục Thanh Phong lắc đầu, mấy cái này đệ tử tất cả đều là chân tiên, đó là bởi vì bọn hắn thành chân tiên về sau mới bị hắn chính thức thu nhập môn tường, mà Tần Vệ kiếp trước sớm có tấn thăng địa tiên đạo hạnh, hắn bất quá là sơ qua thôi động, chủ yếu vẫn là tại Tần Vệ tự thân, là lấy cũng không tham công. Chu Bá Thanh nghe, cảm thấy nghĩ đến, chỉ là chân tiên sợ là cũng hoàn toàn chính xác khó dạy dỗ địa tiên đến. Liền nghĩ lại cười nói: tướng quân khiêm tốn, có này tốt đồ, đợi chính thức tiền nhiệm về sau, tướng quân cái này chóc thần tướng quân phủ bên trong, coi như nhiều một viên tướng tài đắc lực, mấy vị tướng quân khác đều muốn ghen tị. Nghe được Chu Bá Thanh nói đến nơi này, Lục Thanh Phong giật mình, vội vàng thuận lời nói gốc ra, nghe ngóng giám thiên trấn tinh tiết yếu ngũ lôi phủ nguyên soái cùng hắn chỗ mặc cho cái này chóc thần đại tướng quyền lực, chức trách, lôi bộ tiên thần chức quyền đông đảo, phát sinh vạn vật, khu động hải nhạc, đẩy rời bốn mùa, lên xuống âm dương, ghi chép thiện phạt ác đều tại liệt. Dưới có các phủ các ti tất cả chư thần tướng soái, hợp thời hành lệnh. Lôi bộ bên trong lấy thiên tôn cùng 24 vị thiên quân vi tôn, hạ chính là chư vị đại thần, nguyên soái, tiên thần đông đảo. Bình thường lôi bộ tiên quan cũng khó khăn ly thanh, tướng quân bây giờ nhập chính là giám thiên trấn tinh tiết yếu ngũ lôi phủ nguyên soái, lấy giám thiên trấn tinh tiết yếu ngũ lôi nguyên soái cầm đầu, giám thị chư thiên vạn giới, chủ tiết chế, đề cử hạ giới chúng thần. Trong phủ nguyên soái, từ nguyên soái phía dưới, tổng cộng có bao quát tướng quân ở bên trong 11 vị lôi bộ đại tướng, 103 vị chính thống tiên quan. Tướng quân vì chóc thần đại tướng, lại binh 1 vạn, làm được là chóc thần nã thần thủ đoạn, cần hành tẩu chư giới, thu nhiếp thần vị, cầm nhiếp tà thần, giã thần, đấu chiến rất hung. Tiền nhiệm chóc thần đại tướng chính là tại lãnh binh chinh phạt tà thần thời điểm bị tà thần tính toán, rơi xuống tiên thần nghiệp vị, rơi vào trong u minh, ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều không thể thành. Chu Bá Thanh tại lôi bộ nhậm chức nhiều năm, biết được tất nhiên là không nhỏ, hoàn toàn không phải Lục Thanh Phong có thể so sánh. Lúc này êm tai nói xong lời cuối cùng, lại có chút ảm đạm, lại dẫn mấy phần nhắc nhở: cái này lôi bộ đại tướng vị trí nhìn xem uy phong, lãnh binh tác chiến, bá đi chư giới, nhưng chư thiên vạn giới bên trong hung hiểm sao mà nhiều. Trước kia vị kia chóc thần đại tướng, nghĩ đến chí ít cũng là một tôn địa tiên chân quân, càng thống lĩnh một vạn lôi bộ thiên binh, nhưng cũng nguy rồi. Tà thần tính toán, thân tử hồn tiêu vĩnh rơi u minh, có thể thấy được hung hiểm không nhỏ. Chu Bá Thanh nói, ánh mắt nhất chuyển, rơi vào bên cạnh thân thiếu niên này đạo nhân trên thân. Tâm niệm lưu chuyển, lôi bộ đại tướng chi vị dù hung hiểm, lại là dị thường quý hiếm. Chóc thần đại tướng 3000 năm trước vẫn lạc, cái này tôn thần vị lại bị nguyên soái bỏ trống ròng rã 3000 năm. Cũng không biết thiếu niên này đến cùng ra sao địa vị. Lôi bộ bình thường tiên quan chi vị, còn khó cầu một tịch, càng đừng nói thực quyền càng sâu, cấp độ cao hơn lôi bộ đại tướng chi vị. Bực này vị trí, không biết bao nhiêu đại cơ duyên, đại bối cảnh nhân vật đang chờ. Dự khuyết trên bàn tiệc, chính là ngay cả đỉnh tiêm địa tiên đều không thiếu, nhưng ai cũng không nghĩ, nhàn rỗi 3000 năm về sau, lại bị hạ giới một chân tiên được đi. Bực này năng lượng, bối cảnh, dù là thân là lôi bộ tiên quan, xuất thân tiệt giáo Chu Bá Thanh, cũng phải xem trọng vài lần, chỉ dám giao hảo không dám thất lễ. Trở về sau, nên hảo hảo nghe ngóng một phen mới là. Chu Bá Thanh tuân lệnh vội vàng, xuất phát lập tức. Đối vị này tân nhiệm chóc thần đại tướng thực sự là biết rất ít, hạ giới lại nhiều, đối ngũ phương giới nội tình cũng biết không nhiều. Chuyến này về sau, lại muốn tứ phương nghe ngóng một phen. Một bên, Lục Thanh Phong nghe Chu Bá Thanh giới thiệu, đối lôi bộ cùng phủ nguyên soái lại nhiều mấy phần hiểu rõ. Nghe được cuối cùng, lại là không sợ ngược lại còn mừng. Hành tẩu chư giới, Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ không hết. Đại ca năng lượng quả nhiên không nhỏ, lại cho ta cầu tới này thần vị. Chóc thần đại tướng ti chiến, chủ thu nhiếp thần vị, cầm nhiếp tà thần, giã thần, cần hành tẩu chư giới. Có này thần vị mang theo, dưới trướng lại có một vạn binh tướng, càng lưng tựa lôi bộ cùng giám thiên chấn tinh tiết yếu ngũ lôi phủ nguyên soái. Tìm kiếm tiên tần giới hạ lạc cơ hội không thể nghi ngờ tăng nhiều. Sao cho phép hắn không thích? Nỗi lòng bay lên, Lục Thanh Phong hồi tưởng cái này 2 vạn năm. Trong lòng đối đại ca Hoàng Phong Đại Thánh lại thêm ra mấy phần cảm kích. Hắn thân ở ngũ phương giới, nếu không phải Hoàng Phong Đại Thánh bên ngoài bôn tàu, không những hôm nay phải gặp tứ phương vây công, càng là mơ tưởng như thế tùy tiện liền cùng lôi bộ dựng thượng tuyến. Đứng hàng tiên ban, thành tựu lôi bộ tiên thần, ta cho dù đem ngũ phương giới kinh doanh nước tát không lọt, càng tận được lòng người, nhưng ngũ phương giới cuối cùng vốn là giáp tử thái tuế. Cô thần tinh quân chờ đại năng đạo thống chỗ, luôn có lấy cớ đối phó, muốn chiếm cứ, cho dù có đại ca ra mặt, cũng là gian nan, nhưng minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, đại ca bên ngoài vì ta mưu đến một tôn lôi bộ thần vị. Ta cùng ngũ phương giới từ đây liền lệ thuộc lôi bộ, cùng thuộc thiên đình, ngũ phương giới lập tiên minh lại rất được lòng người tình huống dưới. Chính là mấy vị này đại năng cũng khó có thể đụng đến ta. Đầu nhập lôi bộ, pháp này quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Một là bảo vệ ngũ phương giới chỗ này căn cơ, sau này người tại địa tiên giới liền có liên tục không ngừng đám đệ tử người phi thăng lên đến, để cho hắn sử dụng. Đặc biệt là hắn bây giờ thân là lôi bộ đại tướng tình huống dưới, lính tuyệt không thiếu. Thứ hai, nhập lôi bộ vốn là Lục Thanh Phong dự định, chưa hề mượn nhờ lôi bộ tìm kiếm tiên tần giới hạ lạc cùng ngao nhạc đoàn tụ, nhưng hắn trước sớm nghĩ đến chính là náo ra đại động tĩnh, bắt trước vị kia đại thánh gia chiếu an nhập thiên đình. Không nghĩ tới tình thế biến hóa, lại trực tiếp nắm trong tay một phương hạ giới, như thế mang theo một giới khí vận mà đến, lại có đại ca Hoàng Phong Đại Thánh từ đó hòa giải. tiến vào lôi bộ càng là vững vững vàng vàng. Chỉ là chân tiên chi cảnh, thu hoạch thần vị lại là không thấp. Thực quyền nắm chắc, có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ là, đại ca bên kia, Lục Thanh Phong trong tim cười khổ. Đại ca Hoàng Phong đại thánh đầu tiên là tiễn hắn nhập ngũ phương giới. Được thiên đại cơ duyên, lại tại lôi bộ đi lại, dìu hắn thành tựu chóc thần đại tướng. Có thể nói là tận tâm tận lực, chỉ là một phen vất vả. Cuối cùng chỗ tốt toàn tại hắn trên thân. Hoàng Phong đại thánh cùng Hoàng Phong lĩnh lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Trong lòng không khỏi xấu hổ không chịu nổi. Ta tại Hoàng Phong lĩnh bên trong trưởng thành. Đại ca nhìn ta hóa hình, đem ta coi là nhà mình huynh đệ, có thể so với người thân. Rất nhiều chỗ tốt, các loại thỉnh cầu, tất cả đều không cự tuyệt. Nghĩ đến là đại năng tâm tính, tuân theo bản tâm, ngược lại là hắn, có nhiều giấu giếm, trong lòng nhất thời xấu hổ, nhất thời cảm động, Lục Thanh Phong chân đạp tường vân, một đôi mắt nhìn về phía sâu trong hư không, thầm nghĩ trong lòng, đợi đi phủ nguyên soái báo cáo về sau, liền về một chuyến Hoàng Phong lĩnh, kế hoạch, những năm này cùng đại ca tuy có liên hệ, câu thông, nhưng dù sao phân đà lưỡng giới, chưa thể chạm mặt. Hắn từ Hoàng Phong lĩnh rời đi lúc vẫn là 5-6 tuổi bộ dáng đồng tử, bây giờ 27,000 dư trở quá khứ, đều đã trưởng thành 14-15 tuổi tuấn lãng thiếu niên bộ dáng. Nhớ lại đại ca cởi mở tiếng cười, nhị ca thẳng thắn vô lễ, trong tim cũng tưởng niệm vô cùng, nhất niệm định cùng Chu Bá Thanh thỉnh thoảng trò chuyện, hư không độn hành, tiên quang tiếp dẫn phía dưới, thăng tiên đại đạo như đường bằng phẳng. Không bao lâu ngày, tiên giới đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.